Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ôn vừa tức vừa xấu hổ. Tôi đây không thèm. Vài phút trôi qua, Quý Nam Uyên cầm nĩa bắt đầu ăn. Mùi hương cùng tiếng húp mì xì sụp vang lên khắp phòng. Dư Ôn đói đến sắp điên rồi. Rốt cuộc cũng nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Quý Nam Uyên cố gắng kìm nén ý cười trên khóe môi. Em không ăn thì anh đổ đi đó. Dư Ôn lập tức bọc khăn lông trên người rồi lao xuống. Cái khăn lông kia quá nhỏ, chỉ có thể che chắn thân trên. Lúc ngồi xuống thì phần bên dưới đều lộ ra hết. Cô chỉ đành nỗ lực kẹp chân lại. Mì gói thực sự quá ngon. Dư Ôn ăn rất nhanh, mới được mấy miếng mà cả chóp mũi đều là mồ hôi. Quý Nam Uyên đã ăn xong rồi. Anh đặt chén xuống bên cạnh rồi lẳng lặng nhìn chằm chằm Dư Ôn. Khi cô ăn cả hai má đều phình phình lên như chuột hamster nhỏ. Vô cùng đáng yêu, còn mấy miếng dư lại nhưng Dư Ôn đã no căng. Cô ôm bụng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. À, rốt cuộc cũng no rồi. Không ăn nữa sao? Quý Nam Uyên hỏi. Dư Ôn mới vừa gật đầu liền thấy Quý Nam Uyên cầm lấy tô mì của cô. Ăn sạch mấy miếng còn sót lại. Đó là đồ cô ăn thừa lại. Dư Ôn có chút khiếp sợ. Trong tiềm thức của cô luôn cho rằng đàn ông sẽ không bao giờ ăn cơm thừa canh cặn. Càng không ăn đồ phụ nữ để dư lại. Tuy khiếp sợ là vậy nhưng trong lòng cô cũng nảy sinh ra một loại cảm tình khác làm đầu quả tim run lên. Dư Ôn bò lên trên giường, nằm vào tận bên trong rồi dùng chăn bọc kín cả người lại. Quý Nam Uyên thu dọn xong, kiểm tra chốt cửa rồi tắt đèn, lúc này mới sờ soạng bò lên giường. Trong bóng đêm, Dư Ôn đưa lưng về phía anh, ngay cả thở cũng rất nhẹ. Trên giường chỉ có một cái chăn nhưng đều bị cô cuốn lấy. Quý Nam Uyên cười nhẹ nói, chia chăn cho anh nữa. Dư Ôn lại không lên tiếng. Quý Nam Uyên liền duỗi tay kéo chăn rồi tự mình chui vào. Cơ thể dán lên người cô. Dư Ôn sức nhích vào trong, dựa đến vách tường rồi xoay người lại, duỗi tay đẩy Quý Nam Uyên. Không còn chỗ nữa, anh nhích ra bên ngoài đi. Quý Nam Uyên đặt tay lên eo cô, hơi dùng sức kéo người về phía mình, ôm vào trong lòng ngực. Chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở dây dưa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, trái tim của Dư Ôn đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng cô cũng rất muốn đón ý nói hùa với Quý Nam Uyên, nhưng cuối cùng lại thành kháng cự đẩy anh ra. Quý Nam Uyên, anh buông tôi ra, chỉ là sức kháng cự rất yếu, càng giống như là đang làm điệu làm bộ hơn. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cô chen vào trong, cùng nhau quấn quýt trao đổi nước bọt. Trong lúc đó tranh thủ đưa tay cởi khăn lông trên người cô xuống, nắm lấy nhũ thịt no đủ. Dư Ôn nở dồn dập hổn hển. Quý Nam Uyên xoay người đè lên trên cơ thể cô, cúi người ngậm lấy núm vú đứng thẳng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Dư Ôn run kêu ra tiếng. Một bàn tay khác của anh lại bao lấy nhũ thịt bên kia, xoa vòng quanh đầu V, môi lưỡi nóng bỏng hôn dần xuống dưới. Quý Nam Uyên nhận thấy được ý đồ của anh nên Dư Ôn cố gắng kẹp chặt hai chân. Hô hấp nóng bỏng phun R, giọng nói mang theo chút nức nở. Không cần, nhưng mà giờ phút này môi lưỡi nóng bỏng kia đã ngậm lấy hai bên miệng huyệt bị D, M thủy làm ướt. Đầu lưỡi chen vào vùng thịt mềm, linh hoạt mà xoát vào vách trong, khoang miệng dùng sức hút hết đê, em mờ thủy đang chảy ra. Âm đế dần dần đứng thẳng cũng được Quý Nam Uyên chăm sóc. Liếm láp nhiệt tình khiến nơi đó mẫn cảm đến run rẩy. Hàm răng anh nhẹ cắn một cái, cả người cô liền cong lên, khóc cứ ra tiếng. Môi lưỡi của Quý Nam Uyên dùng sức ngậm lấy hai mảng thịt mềm. Âm thanh mút táp vang khắp căn phòng. Dư Ôn nhịu không nổi mà hét lên một tiếng. Bụng nhỏ co rút lại. Một đợt D, M Thủy phun ra. Cách Trương.